Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 85, góc truyện audio.com. Quân thật sự sốc khi thằng Quỷ Tuấn dám thẳng từng nói ra chuyện đó với cả đám bạn. Nó hầm hầm, ăn nói vậy đó hả? Tuấn cãi bướng, có sao đâu, có sao tôi nói vậy. Nhưng mà đó là chuyện của người ta, đời tư của người ta. Nhóc thiệt là, Tuấn hét lên, nè, hung binh nó hả? Tôi đâu có quan tâm tới nó. Miễn là nó đừng có quậy phá tôi thì tôi có mà thèm để ý tới nó. Đám còn lại sau phát biểu của thằng Tuấn đều im ri như thể chúng vừa đón nhận một quả bom nguyên tử. Thằng Điệp, Tân không tin vào tai mình, cái gì? Thằng Kỳ Trương cũng thích ông Quân à? Gì kỳ vậy? Hiền há hốc, anh Tuấn nói sao? Anh hai của em thích anh Quân. Sau đó cô quay qua lay lay đôi bờ vai của thằng Quân hỏi như để xác nhận lại thêm một lần nữa. Hình như nó khó chấp nhận làm sao ấy. Cô không nghĩ anh mình lại có thể, anh Quân. Anh nói đi, anh hai em thích anh à? Có phải không? Anh nói đi anh Quân. Quân khịt mũi, anh không biết ai biết nó nói thiệt hay nói giỡn. Quân bực mình thằng Tuấn ghê. Chuyện gì cũng nói ra được. Hiền Dương rướm nước mắt. Em không quan trọng chuyện anh hai em thích ai. Nhưng mà em thật không ngờ vì như vậy mà anh hai em lại có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Thật không chấp nhận được. Quân an ủi nó thôi. Em bình tĩnh đi, hơi đâu nghe lời thằng Tuấn nói. Thằng dở hơi đó, nè, hung vừa phải thôi nha. Tôi mà dở hơi hả? Hung vạch lưng tôi ra mà coi. Nó đập nguyên cái cây tới giờ còn bầm tím nè. Cái thằng lòng lang dạ sói. Đầu trâu mặt ngựa, mũi heo. Mồm cá sấu đó, nếu ông không ghét đánh nhau là nó mềm xương với tôi rồi đó. Quân lại phải đạp chân mấy bạn, nó mới chịu im cái miệng lại. Không khí bữa gặp nhau bỗng nhiên trùng xuống một cách nặng nề. Thức ăn ê hề trên bàn chẳng ai buồn ngó ngàng tới nữa, thôi em về. Hiền, em đi đâu vậy, để anh đưa em về. Thôi, để tôi đưa, tôi có chuyện nói với Hiền. Hiền quay qua thằng Tuấn, em thay mặt anh hai em xin lỗi hai anh. Nhất định em sẽ không để yên chuyện này đâu. Em tự về được, lúc này thằng Hoàng im lặng nãy giờ mới vuột miệng thôi đi bà nội. Để tôi đưa cho bà về. Nhưng trước khi về phải ghé qua lớp cái đã. Tụi tôi đã làm sẵn bữa tiệc ở nhà con Thanh để chào mừng sự trở về của bà rồi. Giờ thì vui lên đi đừng có bí xị cái mặt nữa. Ủa, lớp mình, xin lớp mình lúc nào chả nhớ tới bà, chỉ có bà là vô tâm thôi, tối ngày chỉ lo anh Quân, anh Tuấn, hi hi ông giận hả, Hiền chuyển từ khóc sang cười nhanh thật, làm thằng Quân thở phào nhẹ nhõm, cách chương.